Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ quầy làm ngành này nhiều năm, biết không ít kiến thức đồ cổ, nhưng chưa từng học chính thống. Nhận biết đồ cổ thuộc trình độ nửa vời, thi thoảng có thể nhìn chuẩn, thi thoảng nhìn không chuẩn. Vừa hay ông ấy nhận biết điêu khắc ngọc kém nhất. Ông ấy cũng không biết mấy con giáp này có phải là đồ cổ lâu năm không, hay là ngọc điêu khắc kém cận hiện đại. Bởi vì nhìn từ chất ngọc lốm đốm, mấy con giáp điêu khắc ngọc này thật sự không được tốt lắm. Diệp Hoan nghe ngữ khí của ông chủ sạp giống như là muốn hét giá. Nhưng cô vừa nhìn tướng mặt của ông ấy. Không phải chứ, Diệp Hoan, ông ơi, cháu chỉ thấy vui nên hỏi thử bao nhiêu tiền. Mua hay không chưa biết. Nếu ông đòi giá đắt, cô sẽ nói ra chuyện đồ vật mang âm khí. Người bình thường đều kiêng kỵ những thứ này. Dù sao thì cô cũng không phải gạt người. Ông chủ quầy nghe Diệp Hoan nói, vẫn mỉm cười hiền từ. Cô bé, ông cũng không muốn lừa cháu. Mấy con giáp này nếu cháu muốn thì bỏ 50 tệ cầm đi. Đây là đồ ông ấy thu mua với giá 20 tệ ở quê. Không tính là đắt, đòi Diệp Hoan 50, có thể kiếm được 30. Tuyệt đối không gài Diệp Hoan. Nếu gặp phải chủ quầy không ra gì bán đồ cổ, không chừng sẽ ra giá 100 tệ tới 1000 tệ. Huống hồ đây đúng thật là đồ cổ. Nhưng ông chủ quầy cho rằng 50 tệ thật sự không ít. Trẻ con của gia đình bình thường tuyệt đối sẽ không thể lấy tiền mua những thứ nhìn được chứ không dùng được này. Nếu mua, về nhà bị ba mẹ biết, chắc chắn bị họ đánh. Diệp Hoan nghe mức giá do ông chủ quầy báo, cô thôi tò mò, hóa ra ông chủ quầy không phải muốn giá cao. Có thể là cảm thấy trên người cô không có tiền, sợ cô không mua nổi. 50 tệ không tính là giá cao, khá là thực tế. Đương nhiên, người ta làm ngành này không phải làm từ thiện, không thể nào không kiếm được chút gì. Diệp Hoan lần nữa dùng mắt âm dương nhìn ánh sáng màu trắng sữa đậm đặc bên trên con giáp. Ít gì cũng phải có mấy trăm năm lịch sử. Quả thực là đồ cổ. Cô vươn tay vào trong túi, vờ như móc tiền ra ngoài. Thực ra móc 50 từ trong không gian ra. Ông ơi, đây là 50 tệ. Ông đếm đi. Ông chủ quầy thấy Diệp Hoan lấy tiền không hàm hồ, thầm nghĩ. Bé gái này trông ăn mặc bình thường, không ngờ là một đứa bé có tiền. Nhìn lầm rồi, bởi vì ông chủ quầy bày sạp quanh năm, từng thấy con cái nhà giàu ăn mặc, tuyệt đối không phải kiểu bình thường trên người Diệp Hoan. Nhìn cái là biết mua ở chợ bán xỉ, không phải hàng hiệu. Diệp Hoan cầm mấy con giáp lên, tiện tay cho vào trong túi. Lịch sự nói, ông ơi, cháu đi đây. Lần sau có đồ tốt sẽ ghé tiếp à? Dạo gần đây ấn đường của ông ửng đỏ, xem ra trong nhà sắp có chuyện tốt. Diệp Hoan nói xong, sải bước rời đi, để lại ông chủ quầy trầm tư tại chỗ. Ấn đường ửng đỏ, sắp có chuyện tốt quả thực. Dạo gần đây cháu trai ông ấy sắp kết hôn, trong nhà sắp làm hỷ sự, không phải là chuyện tốt sao? Nhưng sao cô bé lại biết? Lẽ nào cô còn biết xem bói? Không thể, có cô bé nào học xem bói chứ. Cũng có thể là trước khi cô bé đó đi bỏ lại cho ông ấy một câu dễ nghe. Đợi lần sau mua đồ, ông ấy sẽ bán rẻ hơn một chút. Diệp Hoan không biết ông chủ quầy đã tưởng tượng rất nhiều. Cô lại nhìn chúng đồ ở quầy khác, là một thanh kiếm ngắn rỉ đồng xanh. Sát khí đậm đặc đã che phủ ánh sáng đồ cổ của kiếm ngắn. Không nhìn ra rốt cuộc thanh kiếm ngắn này có bao nhiêu năm lịch sử. Diệp Hoan nhìn chúng thanh kiếm này, không phải vì cái gì khác, thật sự là vì cứu người. Bởi vì sát khí trên thanh kiếm ngắn này quá nặng, đã hình thành từ trường nhất định. Vòng tròn khoa ninh 5 mét vuông quanh kiếm ngắn đều mang theo sát khí. Sát khí có thể tổn hại người khác hơn âm khí. Nếu không kịp thời giải quyết sát khí trên kiếm ngắn, hoặc phong ấn nó, người tiếp xúc với nó không chỉ sẽ lâm đại bệnh, nghiêm trọng hơn chút còn có thể nguy hiểm tính mạng. Ví dụ nói chủ quầy bán kiếm ngắn, có thể vừa mới thu mua thanh kiếm ngắn này, nhưng đã bị sát khí xâm hại. Trên mắt lưu lại quầng thâm mắt đậm, nhìn một cái chính là sắc mặt không ngủ ngon. Nếu ông ấy tiếp tục giữ kiếm ngắn bên cạnh vài ngày, sẽ càng nghiêm trọng hơn, lúc nào cũng có thể mất mạng. Diệp Hoan đã mở mắt âm dương, không chỉ nhìn thấy trên mặt chủ quầy bị sát khí xâm lăng, còn nhìn ra ông ta là một người gian dảo. Chủ quầy mập này có gương mặt nọng, lông mày sát mát, ấn đường hẹp, ánh mắt dảo hoạt bất định, nhìn một cái là biết không phải tướng mặt phúc hậu thành thật. Cách chương